Ưng cũng có vài phần kiên kỵ, chỉ vì thần hoàng trước mắt tên là Hóa Huyết Lão Tổ, xem như một vị thần hoàng cực kỳ cổ xưa trong U Minh, hơn nữa thực lực ở trong rất nhiều thần hoàng thuộc loại tồn tại đứng đầu. Không ít cường giả cùng cảnh giới, đối với lão cũng kiên kỵ không thôi. Chẳng qua, lời của Hóa Huyết Lão Tổ cũng khiến thần hoàng khác âm thầm gật đầu. Khí huyết sinh linh chư thiên hội tụ trong thành lũy chư thiên, thật sự làm đám đông thần hoàng động lòng không thôi. Đối với sinh linh U Minh mà nói, không có gì so với khí huyết sinh linh càng có sức hấp dẫn hơn. Các vị nếu muốn cắn nuốt khí huyết sinh linh, thì xem bản lãnh của mỗi vị, đế tôn chỉ có một yêu cầu, chính là công phá thành lũy chư thiên. Một vị thần hoàng của hỗn độn đế triều giọng lạnh lùng nói. Thần hoàng khác nghe vậy, khẽ gật đầu. Thấy vậy, vị thần hoàng kia cũng không nói thêm nữa, vung tay lên trực tiếp hạ lệnh. Giết! Dứt lời! Đại quân ùn ùn như mây kéo, hôm nay sắp xỉ đến đây 10 vạn ức đại quân, đều là sát ý ngút trời, hướng về thành lũy chư thiên lao đi chém giết. Cùng lúc đó, thần hoàng khác cũng đã sớm không kiềm chế được. Giờ phút này nghe hỗn độn đế triều nói, cũng không có bất cứ sự do dự nào nữa, dẫn đầu xé rách hư không mà đi. Vẹn vẹn U Minh Tử Linh, cũng dám họa loạn chư thiên, đáng giết. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt đột ngột vang lên, sau đó liền thấy đại đạo thần thụ cắm rễ hư không, khi cành lá lay động, kiếm khí giết chóc càn quét chư thiên. Sát sinh kiếm khí ngang trời. Giết chóc tràn ngập. Mỗi một chiếc lá cây trên đại đạo thần thụ, đều coi như một thanh kinh thế thần binh, phàm là tu sĩ U Minh chạm đến, mặc kệ tu vi như thế nào, đều trong chớp mắt đã ngã xuống ngay tại chỗ. Mắt thấy một đạo kiếm khí trong đó hướng về mình chém tới, một vị thần hoàng sắc mặt khinh thường. Một đạo kiếm khí đã muốn chém giết bổn hoàng, ý nghĩ kỳ lạ, khi nói chuyện, đối phương đánh ra một chưởng, trực tiếp hủy diệt đạo kiếm khí kia. Nhưng ở khoảnh khắc kiếm khí hủy diệt đó, bỗng chỉ thấy ức vạn kiếm khí ngưng tụ một thể, kiếm khí kinh thiên chém vỡ vô tận hư không mà đến, thần hoàng kia biến sắc hẳn. Trong tích tắc, đối phương liền trực tiếp lấy ra chí bảo hộ thân. Ngay sau đó, lại là ở quanh thân ngưng tụ đại đạo quy tắc, muốn ngăn cản lực lượng một đòn này. Ngay tại lúc thần hoàng này làm ra ứng đối, kiếm khí đã ngang trời mà đến, hộ thân chí bảo y tế luyện nhiều năm nở rộ hoa quang, cùng kiếm khí hung hăng đánh vào nhau. Hai luồng lực lượng va chạm, hộ thân chí bảo kịch liệt rung động, nhưng chung quy là chưa tan vỡ. Tình cảnh cỡ này, khiến trong lòng thần hoàng kia âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng không chờ hắn làm ra một bước ứng đối tiếp theo. Chợt thấy có hắc quang phá không mà đến, trực tiếp chém vỡ hộ thân chí bảo, lực lượng dư thế không dừng phá vỡ hộ thể quy tắc, trực tiếp xuyên thủng ngực hắn. Đây là Ma Uyên. Thần hoàng kia lúc này mới nhìn rõ, cái gọi là hắc quang rốt cuộc là thứ gì. Thần binh Ma Uyên. Nửa bước bất hủ thánh binh tiếng tăm lừng lẫy trong U Minh, nhưng không chờ thần hoàng kia chấn động bao nhiêu, sinh cơ của hắn đã bị Ma Uyên nghiền nát, hồn thể như xương đen tiêu tán hết. Toàn bộ đều xảy ra trong nháy mắt, từ đại đạo thần thụ xuất hiện, lại đến thần hoàng ngã xuống, toàn bộ quá trình không đến một hơi thở. Lúc này, tu sĩ khác mới nhìn thấy trên không thành lũy chư thiên, một bóng người áo xanh đứng trên hư không, khí thế vô song ép ngang vạn cổ hư không. Đó là Thẩm Tông Chủ, có Thẩm Tông Chủ, trận chiến này chúng ta chưa chắc đã không có phần thắng. Nháy mắt giết chết một vị thần hoàng, Thẩm Tông Chủ không hổ là tồn tại có thể sánh vai thần tôn. Phe chư thiên ban đầu bởi vì đại quân bốn đại đế triều đột kích, dẫn tới sĩ khí giảm mạnh, giờ phút này ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh dẫn trước ra tay, trực tiếp nháy mắt giết chết một vị cường giả thần hoàng, nháy mắt sĩ khí tăng cao, cho dù là một ít thần tộc có ân oán với Thiên Tông, hôm nay đều là tâm thần không hiểu sao yên tâm hẳn. Mặc kệ như thế nào, thực lực Thẩm Trường Thanh đều là điều chư thiên cùng thấy. Đối phương hôm nay tọa trấn ở đây, tác dụng hắn mang đến thậm chí so với thần tôn đích thân tới còn mạnh hơn vài phần. Tu sĩ nhân tộc cùng Thiên Tông thấy vậy, vẻ mặt càng tôn sùng kính ngưỡng. Thẩm trấn thủ. Đông Phương Chiếu vẻ mặt nghiêm nghị. Một đòn vừa rồi của Thẩm Trường Thanh, không chỉ chém giết một vị thần hoàng, càng nhân tiện chém giết không ít tu sĩ U Minh. Trong các tu sĩ U Minh ngã xuống đó, không ít kẻ ẩn chứa khí tức khiến vị bạch đế này cũng cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng cường giả cỡ này, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh chỉ như con kiến. Thực lực chênh lệch như thế, tất nhiên là khiến Đông Phương Chiếu có chút tâm trí hướng tới. Không chỉ Đông Phương Chiếu như thế. Các đại đế quân cùng với cường giả nhân tộc khác đều là như thế. Chương 4592 mở màn, chớp mắt giết một vị thần hoàng. 2. Đặc biệt cường giả từng giao thủ với Thẩm Trường Thanh, giờ phút này lại nhìn thanh thế của đối phương, đột nhiên trong lòng cảm thấy may mắn. Đúng lúc này, thanh âm Thẩm Trường Thanh bao trùm toàn bộ lời nói, truyền vào trong tai mỗi người. U Minh đột kích hỏa loạn chư thiên, phàm là tu sĩ chư thiên ta, nên lấy bảo vệ chư thiên làm nhiệm vụ của mình, hôm nay bổn tọa không chết, tuyệt không cho phép U Minh vượt qua thành lũy chư thiên nửa bước, lời này vừa nói ra, toàn bộ tu sĩ đều vẻ mặt chấn động. Ngay sau đó, liền thấy có cường giả ngự không mà lên, cao giọng nói, trận chiến này Chung Sơn thần tộc bất diệt, tuyệt không để U Minh vượt qua thành lũy chư thiên, toàn bộ tu sĩ Chung Sơn thần tộc, theo bổn tọa giết địch. Tu sĩ Cổ Hoang thần tộc ở đâu, theo bổn hoàng giết địch. Tu sĩ Thánh thần tộc ở đâu, theo bổn hoàng giết địch. Tu sĩ Hắc Ma thần tộc ở đâu, theo bổn tọa giết địch. Vô Lượng thần tộc, từng vị cường giả thần tộc bay lên trên không, ùng ùng hưởng ứng kêu gọi. Trong chớp mắt, sĩ khí phe chư thiên liền bị nháy mắt điểm hỏa. Toàn bộ tu sĩ trấn thủ thành lũy chư thiên, hôm nay đều giận dữ trống lên, chiến ý ngút trời. Một màn này khiến tướng lĩnh bốn đại đế triều đều nhíu mày. Thực lực của chư thiên như thế nào, bọn họ cũng gần như lần mò rõ ràng rồi. Vốn cho rằng lần này đại quân bốn đại đế triều đến, đủ để mang sĩ khí phe chư thiên hoàn toàn đánh sập. Như vậy, bọn họ công phá thành lũy chư thiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trên thực tế, thế cục phát triển cũng giống như trong dự đoán của bốn đại đế triều. Nhưng ai có thể ngờ được, Thẩm Trường Thanh đột nhiên xuất hiện, nháy mắt giết chết một vị thần hoàng, sẽ mang đến biến hóa lớn như thế cho cục diện. Hôm nay chư thiên sĩ khí tăng vọt, muốn đánh hạ thành lũy chư thiên không còn dễ dàng như vậy. Nhất thời, liền có thần hoàng của Hỗn Độn Đế Triều nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, lạnh giọng nói, hắn là tông chủ Thiên Tông, giết hắn, Hỗn Độn Đế Triều có trọng thưởng. Không sai, giết kẻ này, Thiên Diễn Đế Triều cũng có trọng thưởng. Thần Võ Đế Triều cũng trọng thưởng. Thái Sơ Đế Triều cũng tương tự. Đại tướng thần hoàng của bốn đại đế triều đều trực tiếp hạ lệnh. Danh tiếng của Thẩm Trường Thanh ở trong bốn đại đế triều cũng là rất vang dội, thậm chí, đối phương so với Thượng Khung thần hoàng, uy hiếp còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ở dưới tình huống trước mắt các cường giả bọn Kiếm Tôn đều ở U Minh chém giết, nếu có thể chém giết Thẩm Trường Thanh, như vậy chư thiên tuyệt đối không có cường giả khác có thể chống đỡ được bước chân của bốn đại đế triều. Nghe vậy, thần hoàng khác cũng đều nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Đối với danh tiếng của vị tông chủ Thiên Tông này, bọn họ cũng không xa lạ, đặc biệt vừa rồi Thẩm Trường Thanh một cái đối mặt đã chém giết một vị thần hoàng, thực lực có thể thấy được phần nào. Cách nhiều năm, nhân tộc trái lại đã lại xuất hiện một vị thiên kiêu đứng đầu, lực lượng khí huyết hùng hậu như thế, tiên thể song tu toàn bộ bước vào cực hạn của cảnh giới trước mặt. Không tồi, quả nhiên là không tồi. Hóa huyết lão tổ ánh mắt tham lam, hận không thể lập tức cắn nuốt sạch sẽ Thẩm Trường Thanh. Phần lực lượng khí huyết hùng hậu kia trên thân đối phương, giống như trân bảo thế gian hiếm có. Không chỉ hóa huyết lão tổ như thế, thần hoàng khác cũng tương tự như thế. Bị các thần hoàng nhìn chằm chằm, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt không thay đổi, chỉ thấy hắn tùy tay ném xuống một khối ngọc phù, ở dưới vô số ánh mắt rơi vào giữa chiến trường hai giới. Lực lượng tĩnh mịch tràn ngập. Một đội tử linh đại quân từ trong ngọc phù bước ra, hướng về U Minh đại quân xung phong chém giết. Giờ phút này, chư thiên cùng U Minh hai bên đã đánh giáp lá cà. Hầu như một cái đối mặt, đã có lượng lớn tu sĩ ngã xuống. Ở lúc thấy được U Minh đại quân xuất hiện, Cửu Uyên thần hoàng như nghĩ tới cái gì, trong đôi mắt hiện lên một phần ngạc nhiên. Thượng cổ binh phù. Đối với chí bảo nổi tiếng thượng cổ này, hắn cũng có nghe nói, chỉ là thượng cổ cách hiện nay vô số năm tháng, lục thần tướng từ lâu ngã xuống, dưới tình huống như vậy nhìn thấy thượng cổ binh phù xuất hiện. Cũng không trách Cửu Uyên thần hoàng kinh ngạc. Binh đối binh, tướng đối tướng, 48 vị thần hoàng cùng tới, trái lại khiến bổn tọa có chút không ngờ được. Nhưng bốn đại đế triều nếu cho rằng bằng vào lực lượng cỡ này có thể sang bằng thành lũy chư thiên, vậy là nghĩ ngợi viễn vông. Ở lúc một ít thần hoàng kinh ngạc bởi thượng cổ binh phù tồn tại, thanh âm Thẩm Trường Thanh truyền vào trong tai thần hoàng khác, đồng thời đại đạo thần thụ lay động, vạn đạo quy tắc đang xen hóa thành một lĩnh vực. Mang toàn bộ thần hoàng đều bao phủ ở bên trong. Thấy tình cảnh này, thần hoàng khác đều là ánh mắt lạnh như băng. Hậu bối thật cuồng vọng, cũng dám mưu toan lấy sức một người, ngăn cản toàn bộ thần hoàng chúng ta. có thần hoàng lạnh giọng nói. Thẩm Trường Thanh dùng lực lượng quy tắc bao phủ, rõ ràng là muốn lấy sức một người đối phó toàn bộ thần hoàng bọn họ. Cho dù là Thẩm Trường Thanh lúc trước nháy mắt chém giết một vị thần hoàng, bày ra thực lực phi phàm, nhưng cách làm cỡ này vẫn khiến thần hoàng khác tức giận. 48 vị. Không đúng. Bây giờ là 47 vị thần hoàng. Chương 4593 thần hoàng sợ, một phần lực lượng như vậy, ở trong lĩnh vực chư thiên, cho dù là thần tôn cũng có thể vây giết, huống gì là một tu sĩ chưa từng ngưng tụ đạo quả. Cửu Uyên thần hoàng sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập sát ý, đợi bổn hoàng rút thần hồn ngươi ra, hy vọng ngươi còn có thể có dũng khí giờ phút này. Nói lời thừa nhiều như vậy làm gì, muốn đánh cứ đánh. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, hoàn toàn không có ý tứ tiếp tục nói lời thừa với các thần hoàng này, thần binh Ma Uyên rơi vào trong tay, kiếm cương đáng sợ chém vỡ hư không, dẫn trước hướng về Cửu Uyên thần hoàng chém giết. Mắt thấy mục tiêu của đối phương là mình, ánh mắt Cửu Uyên thần hoàng càng thêm lạnh như băng. Được, để bổn hoàng nhìn xem, ngươi rốt cuộc có mấy phần thực lực. Khi nói chuyện, Cửu Uyên thần hoàng cũng bước ra một bước, lực lượng đại đạo quy tắc ngưng tụ thành, hóa thành một cổ đỉnh hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp hạ xuống. Một đòn này, Cửu Uyên thần hoàng không có chút nào giữ lại. Ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, xem như mang lực lượng của bản thân phát huy đến mức tận cùng. Tuy Cửu Uyên thần hoàng ở trong lời nói có nhiều khinh thường đối với Thẩm Trường Thanh, nhưng trong lòng hắn lại không có chút nào xem nhẹ. Làm thần hoàng cổ xưa, Cửu Uyên thần hoàng có thể từng bước một đi đến cảnh giới giờ này ngày này, dựa vào tự nhiên không chỉ là thực lực đơn giản như vậy, còn có nghiêm túc cẩn thận đối đãi bất cứ kẻ địch nào. Sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực. Ví dụ một ít cường giả bởi vì sơ ý mà lật thuyền trong mương, Cửu Uyên thần hoàng cũng không phải chưa nghe nói. Cho nên, không ra tay thì thôi. Một khi ra tay, Cửu Uyên thần hoàng là toàn lực ứng phó, đợi kiếm cương chém tới, cổ đỉnh đại đạo quy tắc ngưng tụ thành ầm tan vỡ, lực lượng khủng bố như vực thẳm rập trời rập đất thổi quét tới, khiến Cửu Uyên thần hoàng như đặt mình trong vực sâu vô tận, giống như có thể bị cắn nuốt hết bất cứ lúc nào. Tình cảnh cỡ này khiến Cửu Uyên thần hoàng biến sắc hẳn. Hắn đã tận khả năng đánh giá cao thực lực của Thẩm Trường Thanh, nhưng một khắc này khi thật sự giao thủ, vị thần hoàng cổ xưa này mới phát hiện, mình chung quy đã đánh giá thấp đối phương. Lực lượng một kiếm này khiến Cửu Uyên thần hoàng ngửi được khí tức tử vong. Tự như lúc trước vừa mới chứng đạo thần hoàng, hắn thấy một vị thần tôn đích thân ra tay, sức mạnh to lớn mênh mông như vực cỡ đó chẳng khác nào bây giờ. Cửu Uyên thần hoàng không nghĩ ra, một tu sĩ đạo quả cũng chưa ngưng tụ, vì sao có thể có lực lượng đáng sợ như thế? Ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, cho dù là trực diện cường giả cấp bậc thần tôn, Cửu Uyên thần hoàng cũng có tự tin đọ sức một chút với đối phương, nhưng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, điều Cửu Uyên thần hoàng có thể cảm nhận được chỉ có tử vong. Không đợi hắn nghĩ quá nhiều, kiếm cương đã tới người, tử vong uy hiếp khiến Cửu Uyên thần hoàng bất chấp cái khác, chỉ có thể lấy ra chí bảo nuôi dưỡng nhiều năm ngăn cản. Rắc, chỉ nghe một tiếng vang vỡ nát, liền thấy chí bảo tan vỡ, lực lượng kiếm cương hung hăng chém lên trên thân Cửu Uyên thần hoàng, khiến vị thần hoàng cổ xưa này trong chớp mắt bay ngang ra ngoài. Ở trong ánh mắt chấn động của toàn bộ thần hoàng, Cửu Uyên thần hoàng nửa thần thể tan vỡ, suýt nữa ngã xuống ngay tại chỗ. Biến cố như thế, hoàn toàn vượt qua dự đoán của thần hoàng khác. Cửu Uyên thần hoàng chính là tồn tại đứng đầu trong thần hoàng cổ xưa, thực lực của hắn ở trong 48 vị thần hoàng. Cho dù không ở đứng đầu, cũng tất nhiên là có thể chen thân ba hạng đầu. Hôm nay một cái đối mặt, Cửu Uyên thần hoàng đã bị Thẩm Trường Thanh đánh bị thương nặng, bảo bọn họ làm sao có thể cảm thấy không chấn động. Giết hắn. Kẻ này có vấn đề, quả quyết không thể để hắn còn sống, thần hoàng khác rất nhanh đã phản ứng lại, cùng lúc ra tay, hướng về Thẩm Trường Thanh đánh giết. Cửu Uyên thần hoàng bị thương nặng, làm bọn họ hoàn toàn mất đi sự xem nhẹ đối với Thẩm Trường Thanh. Rất đơn giản, Thẩm Trường Thanh có thể một đòn làm bị thương nặng Cửu Uyên thần hoàng, liền đại biểu cho có thể nháy mắt giới chết tuyệt đại bộ phận thần hoàng ở đây. Tuy không rõ một tên đạo tiên vì sao có thể có nội tình như thế, nhưng các thần hoàng cổ xưa này cũng không muốn để tồn tại đáng sợ cỡ này còn sống. Đạo tiên đã là như thế. Nếu đối phương ngưng tụ đạo quả, thậm chí bước vào cảnh giới đại năng sánh vai thần hoàng, thực lực của hắn lại sẽ đáng sợ đến trình độ nào? Một điểm này, bọn họ không dám tưởng tượng, cho nên, uy hiếp như vậy phải bóp chết mới được. Theo một đám thần hoàng ra tay, luồng lực lượng kinh khủng kia nháy mắt phá vỡ lĩnh vực quy tắc, dòng lũ hủy thiên diệt địa phá diệt ức vạn dặm hư không, thành thế mênh mông cuồn cuộn, khiến cường giả khác đều vẻ mặt kinh hãi. 47 vị thần hoàng hợp sức. Một phần lực lượng như vậy, cho dù là thần tôn ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, cũng khó có thể ngăn cản. Tới hay lắm, Thẩm Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không thấy kinh hãi, ngược lại có một phần chiến ý dần dần cháy lên. 47 vị thần hoàng hợp sức, khiến hắn cảm nhận được áp lực to lớn, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Chương 4594 Thần Hoàng Sợ, 2, nếu là ở trước khi đột phá đạo tiên tầng 10, Thẩm Trường Thanh có lẽ sẽ cảm giác được có chút khó khăn. Nhưng bây giờ, tất cả đã khác, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh bước chân ra, đại đạo thần thụ dựng lên trong hư không, cành lá mênh mông vươn ra, tự như đạo thần quy tắc đội trời đạp đất, trấn áp chư thiên vạn đạo quy tắc. Đại đạo thần hoa tối đen như mực chấn động, vô tận giết chóc hiển hóa ra, một cảnh tượng núi thay biển máu theo đó thai nghén sinh ra. Liền để các ngươi đến lĩnh giáo một phen lực lượng sát sinh kiếm điển bổn tọa ngộ ra, Thẩm Trường Thanh tay phải cầm ma uyên, tay trái cầm thiên kiếm, vô số lực lượng quy tắc ngưng tụ đến, ngay sau đó liền nhìn thấy hai kiếm hướng về phía trước chém ra. Rắc, hư không tan vỡ. Hai đạo kiếm khí ngưng tụ như thực chất đang vào, nháy mắt quét ngang tất cả. Cho dù là dòng lũ lực lượng hội tụ 47 vị thần hoàng, ở trước mặt kiếm khí cỡ này cũng ầm ầm tan vỡ. Nơi kiếm khí đi qua, toàn bộ đều là bẻ gãy nghiền nát. Đây là hai kiếm đỉnh phong nhất của Thẩm Trường Thanh từ trước tới nay, cũng là thực lực mạnh nhất hắn từ khi đột phá đạo tiên tầng 10, hơn nữa ở thành lũy chư thiên ngộ đạo tới nay phát huy ra. Cho dù là tất cả nội tình một trận chiến lúc trước với thần cung, Thẩm Trường Thanh cũng chưa dốc hết ra. Ở trong ánh mắt kinh hãi của toàn bộ tu sĩ, cả mảng hư không cũng như bị giao nhau cắt, hai đạo kiếm khí quét ngang tất cả, nháy mắt tiếp theo đã mang toàn bộ thần hoàng đều nuốt vào. Âm. Tiếng vang kinh thiên bùng nổ. Sóng triều hủy diệt thổi quét bốn phương. Rắc, trong lĩnh vực u minh kịch liệt chấn động, mưa máu màu đen tầm tã rơi, như đang ai điếu cái gì. Thật lâu sau, kiếm khí dần dần tan biến. Chỉ thấy 47 vị thần hoàng chỉ còn lại 21 vị thần hoàng tồn tại, 26 vị thần hoàng còn lại đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Hóa thành tro bụi. Không để lại một chút dấu vết nào. Không, không có khả năng, một tên đạo tiên có thể nào có thực lực như vậy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cửu Uyên thần hoàng sắc mặt trắng bệch, bình tĩnh ngày xưa, hôm nay đã biến mất không còn sót lại chút gì. Nhưng khi nghĩ đến hai đạo kiếm khí đáng sợ mới vừa rồi, thân thể Cửu Uyên thần hoàng lại rung lên. Thiếu chút nữa. Hắn lúc cuối cùng nếu không phải dùng một món chí bảo nửa bước bất hủ hộ thân, như vậy giờ phút này trong thần hoàng ngã xuống đã có thêm một kẻ là mình. Ở trước khi bước vào chư thiên, Cửu Uyên thần hoàng chưa từng nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị một tên đạo tiên bức bách đến hoàn cảnh này. Lại càng không thể ngờ được. 47 vị thần hoàng liên thủ, một cái đối mặt đã bị đối phương chém giết 26 vị. Lực lượng đáng sợ cỡ này, khiến Cửu Uyên thần hoàng suýt nữa cho rằng mình trực diện chính là một vị thần tôn thật sự. Không, cho dù là thần tôn thật sự lại như thế nào, cho dù thần tôn thật sự cao cao tại thượng, nhưng nếu là chống lại 47 vị thần hoàng, chỉ sợ cũng không làm tới trình độ một đòn đã tiêu diệt hơn phân nữa. Không chỉ Cửu Uyên thần hoàng chấn động, thần hoàng khác cũng sắc mặt kinh hãi. Hóa huyết lão tổ vừa rồi muốn cắn nuốt Thẩm Trường Thanh, hôm nay khuôn mặt già nua trắng bệch, trong mắt cũng có sự sợ hãi không che giấu được. Ai có thể ngờ được, một con kiến cho rằng có thể tùy ý nhào nặn, lại là một con hung thú đáng sợ, biến hóa lớn như thế, có thể nào không làm hóa huyết lão tổ kinh sợ. Cho dù là chiến trường hai giới phía dưới, giờ phút này cũng lâm vào một lát yên tĩnh, tu sĩ hai giới đều nhìn về phía cảnh tượng trong hư không, trong mắt cũng là kinh hãi cùng hoảng sợ. Một chiêu chém giết 26 vị thần hoàng, đây là thực lực thật sự của Thẩm Trường Thanh. Trái tim thiên mệnh thần hoàng cũng rung lên. Hắn nghĩ đến cảnh tượng mình lúc trước ở trên Trung Châu Đại Vực, từng giao thủ với Thẩm Trường Thanh. Một trận chiến đó thiên mệnh thần hoàng tuy thua, nhưng tự hỏi cũng sẽ không kém Thẩm Trường Thanh quá nhiều. Nhưng hôm nay lại nhìn, thiên mệnh thần hoàng phát hiện mình đã không nhìn thấy bóng lưng đối phương nữa. Làm cường giả thần hoàng đứng đầu, thiên mệnh thần hoàng có thể sâu sắc phát hiện, lực lượng một chiêu đó gần như là vô hạn tiếp cận cấp bậc thần hoàng. Đây là một cái khái niệm thế nào? Một tu sĩ chưa bước vào cảnh giới thần quân, có thể chém ra một đòn vô hạn tiếp cận với thần hoàng. Đây là băng qua một đại cảnh giới trên ý nghĩa thật sự. Nhìn chung cổ kim toàn bộ thiên kiêu yêu nghiệt, cũng chưa từng có bất cứ một tu sĩ nào có thể làm được loại trình độ này. Cái này nếu ở thời kỳ thượng cổ, yêu nghiệt cỡ này nhất định sẽ bị bóp chết. Cho dù đối phương có thể chém ra một đòn vô hạn tiếp cận thần hoàng, nhưng ở trước mặt thần hoàng thật sự, cũng vẫn như cũ không đủ xem. Vô hạn tiếp cận thần hoàng, chung quy là chưa thật sự bước vào cấp bậc thần hoàng, chỉ cần có thần hoàng thật sự ra mặt, đủ để trấn áp chém giết hắn. Hơn nữa, trên thần hoàng càng có thần tôn. Nhưng bây giờ khác với thượng cổ. Ở thời đại hôm nay, chư thiên quy tắc thay đổi, trên cảnh giới sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, chém ra một đòn vô hạn tiếp cận thần hoàng, chính là tồn tại có thể xưng vô địch. Cho dù là thần tôn thật sự, đối phương tích lũy ở cảnh giới thần chủ, cũng không có khả năng đáng sợ đến loại trình độ này. Chương 4595 Thần Hoàng Sợ, 3, rất nhiều thần tôn tích lũy ở thần chủ cảnh giới, có thể sánh vai thần quân tầng 5-6 đã là cao nhất. Cho dù có chí bảo hộ thân, có thể trực diện thần quân tầng 7 không thua, đã là cực hạn. Nhưng mà, thần quân tầng 7 so sánh với thần quân tuyệt đỉnh vô hạn tiếp cận thần hoàng, hai bên vẫn còn tồn tại lạch trời rất lớn. Có thể nói, Thẩm Trường Thanh một đòn này, xem như khiến thiên mệnh thần hoàng thấy được ánh rạng đông thắng lợi, dù sao có cường giả cỡ này tọa trấn, có vài phần khả năng ngăn cản U Minh. Chẳng qua, thiên mệnh thần hoàng cũng không quá lạc quan. 47 vị thần hoàng ở dưới tình huống hôm nay, cũng là tương đương với thần chủ tuyệt đỉnh mà thôi. Chỉ là nói, các thần chủ tuyệt đỉnh này thuộc về một loại tương đối mạnh kia. Nhưng cần rõ là, lần này U Minh xâm nhập, không tính thần hoàng ở trong, đơn thuần là cường giả cấp bậc thần quân, đã có không dưới 200 vị. 200 vị thần quân, bất cứ một vị nào ở trong lĩnh vực chư thiên, đều là tương đương với tồn tại thần chủ tuyệt đỉnh. Về phần số lượng cường giả cảnh giới thần chủ, càng nhiều đến không xuể. Nếu là chỉ lấy chiến lực sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh để tính, số lượng cường giả hôm nay U Minh lấy ra, ước chừng có không dưới vạn vị thần chủ tuyệt đỉnh. Một phần lực lượng như vậy. Nếu đặt ở chư thiên trước kia, cho dù là dốc lực lượng toàn bộ thần tộc, cũng không có khả năng ngăn cản. Cũng chính là bây giờ, thần cung trăm vạn cường giả rút về chư thiên, hỗ trợ trấn thủ thành lũy chư thiên, mới xem như miễn cưỡng ổn định được cục diện. Bằng không, một cái đối mặt, chư thiên liền phải tan tác. Ổn định tâm thần, thiên mệnh thần hoàng bắt lấy khe hở đối thủ kinh ngạc mà dẫn tới tâm thần thất thủ, thiên hoàng đỉnh trấn áp hạ xuống, trực tiếp mang thần quân trước mắt trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Âm. Chém giết một vị thần quân, thiên mệnh thần hoàng tiếp tục hướng về vị thần quân thứ hai chém giết, trong chớp mắt. Chiến trường yên tĩnh giết chốc lại nổi lên. Trong hư không. Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong động thiên, chỉ thấy tiên lực nồng đậm lúc này tỏ ra loãng hơn rất nhiều, lực lượng một đòn vừa rồi, khiến hắn hao tổn gần như một nửa lực lượng của động thiên. Chẳng qua. Cho dù là như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng chưa hiển lộ ra chút nào suy yếu. Thiên kiếm chui vào thân thể. Thẩm Trường Thanh cầm ma uyên đối mặt đám đông thần hoàng, bản mạng thần binh cấp bậc thập nhị phẩm, ở trong chiến đấu hôm nay chung quy còn thiếu rất nhiều. Chỉ có ma uyên cấp bậc nửa bước bất hủ mới có thể phát huy tác dụng. Dù sao có thể làm cường giả cấp bậc thần hoàng, tồn tại thật sự có thể có chí bảo nửa bước bất hủ hộ thân cũng không ít. Ở hôm nay dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, chí bảo nửa bước bất hủ ở trên phương diện nào đó tương đương với bất bại. Dù sao nếu không thể đánh vỡ phòng ngự, lại nào có thể chém giết đối phương, cho dù là Thẩm Trường Thanh bây giờ công kích có thể sánh vai thần quân tuyệt đỉnh. Cũng không có khả năng đánh vỡ phòng ngự của chí bảo nửa bước bất hủ. Chỉ có chí bảo cùng là cấp bậc nửa bước bất hủ, mới có thể thật sự đánh nát phòng ngự chí bảo cấp bậc ngang nhau, tiếp đó chém giết thần hoàng. Các vị chớ hoảng, kẻ này chém ra một kiếm kia nhất định kiệt sức, chỉ cần giết hắn, để tôn có trọng thưởng. Hàng tinh thần hoàng trống giận. Hắn là đại tướng của hỗn độn đế triều, hỗn độn đế tôn đã có mệnh lệnh, phải chém giết Thẩm Trường Thanh. Cùng với công phá thành lũy chư thiên. Hôm nay thần hoàng khác bị chiến tích một kiếm chém giết 26 vị thần hoàng của Thẩm Trường Thanh dọa vỡ mật, lúc này hàng tinh thần hoàng phải làm ra ứng đối mới được. Bằng không, bốn đại đế triều lần này hao tổn tâm cơ xâm nhập chư thiên, sẽ phải sắp thành lại bại. Một khi việc này thất bại, hàng tinh thần hoàng rất khó tưởng tượng, Hỗn Độn Đế Tôn rốt cuộc sẽ tức giận như thế nào? Cho nên, mặc kệ như thế nào, theo Hàng Tinh Thần Hoàng thấy, Thẩm Trường Thanh đều phải chết. Hơn nữa, hắn cũng không tin, lấy thực lực cảnh giới Thẩm Trường Thanh hôm nay, sau khi chém ra một kiếm đó còn có thể còn bao nhiêu sức. Dù sao thủ đoạn đáng sợ cỡ này, muốn thi triển ra trả giá nhất định không thấp. Thần Hoàng khác nghe vậy, sự kinh sợ trong lòng đều tiêu tán rất nhiều. Giờ phút này, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Hàng Tinh Thần Hoàng, ánh mắt lạnh lùng, ngươi đã nói nhiều như vậy, vậy giết ngươi trước rồi nói sau. Không ổn. Bị Thẩm Trường Thanh nhằm vào, Hàng Tinh Thần Hoàng biến sắc hẳn. Hắn tuy cổ động thần hoàng khác vây giết Thẩm Trường Thanh, hơn nữa kết luận lực lượng của đối phương khẳng định hao tổn nghiêm trọng, nhưng phải thực sự chống lại y mà nói, vị đại tướng Hỗn Độn Đế Triều này vẫn không có bất cứ nắm chắc gì. Không có cách nào cả, thanh thế Thẩm Trường Thanh lúc trước chém giết 26 vị thần hoàng, là thật sự quá mức kinh người. Nhưng mắt thấy Ma Uyên chém vỡ hư không mà đến, sắc mặt Hàng Tinh Thần Hoàng nổi hung, trực tiếp thiêu đốt lực lượng thần hồn, một thanh thần đao đột nhiên chém xuống. Lực lượng tràn ngập khí tức hủy diệt nháy mắt tràn ngập hư không. Tru thần loạn nhận. Tuyệt học đứng đầu Hỗn Độn Đế Triều. Từ khi được Hỗn Độn Đế Tôn ban cho, đây là con bài chưa lật lớn nhất của Hàng Tinh Thần Hoàng, nhưng bởi vì thúc giục tru thần loạn nhận tiêu hao quá lớn, không đến thời khắc mấu chốt, Hàng Tinh Thần Hoàng cũng không muốn vận dụng. Chương 4596 Hóa Huyết Lão Tổ Tuyệt Vọng, 1, nhưng mà, đối mặt thế công của Thẩm Trường Thanh, Hàng Tinh Thần Hoàng biết rõ. Nếu mình có chút nào giữ lại nữa, như vậy hắn chắc chắn là thần hoàng thứ 28 ngã xuống, hai luồng lực lượng công kích, lực lượng tru thần loạn nhận bị kiếm cương nháy mắt đánh tan, nhìn kiếm cương chém giết đến, Hàng Tinh Thần Hoàng chỉ có thể lấy binh khí ngăn cản. Lực lượng khổng lồ cuồng bạo hạ xuống. Hổ khẩu Hàng Tinh Thần Hoàng sụp đổ. Nhưng bởi vì tu sĩ U Minh không có thân thể, cho dù hổ khẩu bị thương cũng không có chút máu tươi nào chảy ra. Thịch thịch. Thân thể Hàng Tinh Thần Hoàng cũng bị luồng lực lượng cường đại này đẩy lui, người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, Hàng Tinh Thần Hoàng hoàn toàn không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Nhưng thần hoàng khác khi nhìn thấy một màn này, lại là ánh mắt sáng ngời. Thẩm Trường Thanh trước sau ra tay 3 lần, lần đầu tiên chém giết một vị thần hoàng, lần thứ 2 đánh bị thương nặng Cửu Uyên thần hoàng. Lần thứ 3 là chém giết 26 vị thần hoàng. Có thể nói, Thẩm Trường Thanh 3 lần ra tay, đều là không chết thì bị thương nặng, như là Hàng Tinh Thần Hoàng chỉ chịu một ít vết thương nhẹ không đáng kể, đủ để từ khía cạnh nói rõ một chuyện. Đó chính là, lực lượng của đối phương thật sự hao tổn nghiêm trọng. Nếu không, lấy thực lực của Hàng Tinh Thần Hoàng, đối mặt một kiếm này cho dù không chết cũng nhất định là kết cục bị thương nặng. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Giết hắn. Một vị thần hoàng sắc mặt mừng rỡ, dẫn đầu hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết, thần hoàng khác không nói gì, nhưng ở thời điểm đối phương ra tay, cũng đều không hẹn mà cùng hành động. Trong hư không, thần kiếm chỉ xéo, Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt nhìn một đám thần hoàng lao tới, hư ảnh đại đạo thần thụ trong hư không càng thêm ngưng thực. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, thân kiếm vung lên. Cảnh tượng núi thay biển máu lại lần nữa hiện ra. Giết. Trong chiến trường hai giới, giết chóc không dừng, theo 4 đại đế triều 10 vạn ức đại quân đột kích, chư thiên cũng không ngừng tăng binh, cuồn cuộn không ngừng có đại quân bước vào chiến trường hai giới, tham dự chiến tranh. Giờ phút này. Ở trong chiến trường. Có ngọc phù treo cao. Một đội tử linh đại quân yếu nhất cũng là thần vương đệ tứ cảnh, đang không ngừng vây giết tu sĩ U Minh. Mỗi khi có tu sĩ U Minh ngã xuống, lực lượng thần hồn tràn ra sẽ dung nhập trong binh phù, sau đó binh phù lại có U Quang hạ xuống, tăng cường lực lượng tử linh sĩ tốt. Ở dưới tử linh tướng thần quân sơ giai dẫn dắt, cộng thêm 3 vị tử linh vạn phu trưởng sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, một phần lực lượng như vậy ở trong chiến trường hai giới cũng không kém. Đặc biệt tử linh đại quân làm việc điên cuồng, nếu là có cường giả không thể chống lại, liền áp dụng phương thức tự bạo đồng quy vu tận với kẻ đó. Từ khi khai chiến đến bây giờ, chỉ nửa ngày thời gian, tử linh sĩ tốt đã tổn thất không dưới mấy vạn. Nếu không phải vì giết chóc tu sĩ U Minh khác, khiến binh phù có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra tử linh sĩ tốt mới, 1 vạn tử linh đại quân đã sớm chết sạch sẽ. Ông, trong binh phù U Quang hạ xuống, tử linh tướng cầm đầu thân thể hơi chấn động, trên người như có một luồng khí tức tăng vọt, trong nháy mắt lại yên lặng đi xuống. Tình huống cỡ này, giống như vừa rồi biến hóa chỉ là một cái ảo giác, nhưng ngọn lửa linh hồn màu đen nhạt trong hốc mắt của hắn lại đã đậm lên rất nhiều. Ở dưới giết chóc không ngừng, tử linh tướng đã từ thần quân sơ giai, trực tiếp đột phá tới thần quân trung giai. Nhưng đáng tiếc là, tu vi của tử linh tướng tuy đột phá, nhưng số lượng đại quân tử linh hắn thống lĩnh vẫn chưa có bất cứ biến hóa nào. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Hạn chế của binh phù là như thế. Khi tử linh đại quân cao nhất chỉ có một vị tử linh tướng tồn tại, như vậy liền không thể thai nghén ra vị tử linh tướng thứ hai. Chỉ có khi vị tử linh tướng đầu tiên tấn thăng tử linh thống lĩnh cấp bậc thần hoàng, mới có thể cho phép tử linh tướng khác xuất hiện. Chẳng qua, một trận chiến thượng cổ, tử linh thống lĩnh sớm đã ngã xuống. Hôm nay trong binh phù lục thần tướng lưu lại, mạnh nhất đó là tử linh tướng mà thôi. Chỉ là Thẩm Trường Thanh hôm nay chưa hoàn toàn luyện hóa binh phù, cho nên đại bộ phận tử linh đại quân trong đó, hắn cũng không có cách nào vận dụng. Nhưng mấy vấn đề này, theo Thẩm Trường Thanh thấy cũng không phải vấn đề. Hắn lần này thúc giục binh phù mục đích rất đơn giản. Đó là để một vạn tử linh đại quân trong tay mình, mượn ưu thế chiến trường hai giới, trực tiếp thúc đẩy ra một vị tử linh thống lĩnh. Như vậy, cho dù là chưa hoàn toàn luyện hóa binh phù, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng có thể nắm giữ tử linh đại quân hoàn chỉnh. Cho nên, khi tử linh thống lĩnh đột phá, Thẩm Trường Thanh cũng nhìn phương hướng chiến trường hai giới một lần. Tử linh thống lĩnh đột phá, ở trong mắt hắn không tính là bất ngờ. Dù sao tử linh đại quân trong binh phù, nghiêm khắc mà nói cũng là lấy thần hồn ngưng tụ thành, ở trên tầng diện nào đó không có gì khác với U Minh tử linh. Khác biệt duy nhất chính là tử linh sĩ tốt trong binh phù thai nghén sinh ra chỉ nghe mệnh từ kẻ nắm giữ binh phù, sống chết đều sẽ bị binh phù hạn chế, hơn nữa tuyệt đối trung thành. Chương 4597 Hóa huyết lão tổ tuyệt vọng 2. Nhìn tử linh đại quân ở dưới tử linh tướng dẫn dắt không ngừng săn giết tu sĩ U Minh, Thẩm Trường Thanh rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Điều trước mắt hắn phải làm, chính là giải quyết thần hoàng còn thừa. Lưỡi kiếm quét ngang. Một vị thần hoàng bay ngang ra ngoài. Nhưng rất nhanh lại có công kích của thần hoàng khác đến, thấy vậy, trên người Thẩm Trường Thanh nở rộ hào quang, lực lượng bất hủ thánh binh thúc dục, trực tiếp mang công kích của mấy vị thần hoàng toàn bộ đều ngăn cản bên ngoài. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh liền đạp không mà đi, ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, trực tiếp mang một vị thần hoàng một kiếm chặt đầu. Âm âm âm. Thần hoàng ngã xuống, mưa máu màu đen tầm tã rơi. Hóa huyết lão tổ sắc mặt khó coi, bất hủ thánh binh. Đây là thanh y của Thanh Liên Đế Quân năm đó, khi nhìn thấy bất hủ thánh binh, trong lòng hóa huyết lão tổ đều có chút tuyệt vọng. Phải biết rằng, bất hủ thánh binh có thể nói phòng ngự vô song. Cho dù thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh không thể hoàn toàn thúc giục lực lượng bất hủ thánh binh, nhưng bọn họ cũng chịu lĩnh vực chư thiên áp chế. Trừ phi là có chí bảo cấp bậc tương đương xuất hiện, nếu không muốn đánh vỡ phòng ngự của nó hầu như là không có khả năng, cũng chính là nói, có thanh y trong người. Thẩm Trường Thanh hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Thần hoàng khác nghe hóa huyết lão tổ nói, vẻ mặt cũng khó coi tương tự. Đánh không vỡ phòng ngự, thế này còn đánh như thế nào? Phàm là có một tia hy vọng, bọn họ cũng không ngại huyết chiến đến cùng với Thẩm Trường Thanh. Nhưng vấn đề là, sức phòng ngự của bất hủ thánh binh, căn bản khó có thể công phá. Hàng tinh thần hoàng lạnh giọng nói, sợ cái gì, thúc giục bất hủ thánh binh tiêu hao rất lớn. Lấy tiên lực của hắn hôm nay lại có thể thúc giục bất hủ thánh binh bao lâu? Chỉ cần tiên lực của hắn hao hết, ngoại trừ nơi được bất hủ thánh binh che, chỗ khác đều là sơ hở trí mạng. Hắn không chống đỡ được bao lâu, chỉ cần chém giết hắn, là một công lớn. Khi nói chuyện, hàng tinh thần hoàng chém ra đao quang mấy chục thượng, cương khí sắc bén cắt qua hư không, hung hăng đánh lên màn hào quang màu xanh, thần hoàng bọn hóa huyết lão tổ nghe vậy, sắc mặt đều buông lỏng. Không sai. Bất hủ thánh binh cường đại không giả, nhưng muốn thúc giục chí bảo bực này, hao tổn đối với lực lượng cũng rất nghiêm trọng. Thực lực của đối phương mạnh nữa, cũng không thể thay đổi hắn chỉ là đạo tiên mà thôi. Một vị đạo tiên nội tình mạnh nữa, cũng không có khả năng chống đỡ bất hủ thánh binh quá lâu, đặc biệt khi công kích của hàng tinh thần hoàng chém lên màn hào quang ban đầu không thể phá vỡ có chút gợn sóng nhộn nhạo, càng làm bọn họ xác định phán đoán trong lòng. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, các ngươi nói đúng, lực lượng của bất hủ thánh binh bổn tọa thật sự không duy trì được quá lâu. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thần hoàng đều vẻ mặt vui vẻ. Lúc này, Thẩm Trường Thanh lại đột ngột đổi giọng. Chẳng qua, ở trước khi bổn tọa hao hết lực lượng, chém giết các ngươi lại là đủ rồi. Dứt lời. Kiếm ra. Thế công như cuồng phong mưa rào bùng nổ, kiếm khí cương mãnh có lực càn quét chư thiên, khiến các thần hoàng đều vẻ mặt nghiêm túc. Âm. Âm âm âm. Chỉ thấy các thần hoàng ra hết thủ đoạn, các loại đạo vận tràn ngập ở trên hư không, hoặc diễn hóa vạn đạo thần binh, hoặc diễn hóa thiên địa vạn vật. Rất nhiều lực lượng khủng bố nghiền áp đến, hai bên va chạm bộc phát ra dao động đáng sợ đến cực điểm. Mà uyên thần kiếm ở trong tay Thẩm Trường Thanh, lực lượng của nó có thể nói là phát huy đến cực hạn, kiếm cương ẩn chứa giết chóc chém vỡ đạo vận hộ thể, khiến thần thể một vị thần hoàng suýt nữa hủy diệt ngay tại chỗ. Kẻ sau sắc mặt sợ hãi, bóng ma tử vong phủ kín trong lòng, khiến y điên cuồng lui về phía sau. Nhưng đáng tiếc là, đối phương lui nhanh nữa, cũng không nhanh bằng động tác của Thẩm Trường Thanh. Mắt thấy bản thân sắp bị ma uyên chém giết, vị thần hoàng đó ánh mắt hung ác, như làm ra quyết định nào đó. Bổn hoàng cho dù phải chết, cũng muốn ngươi chôn cùng. Lực lượng khủng bố từ trong cơ thể thần hoàng kia ngưng tụ, không đợi Thẩm Trường Thanh làm ra ứng đối, nháy mắt đã ầm ầm nổ tung. Ầm, thần hoàng tự bạo. Lực lượng khủng bố bao phủ thiên địa. Thẩm Trường Thanh đứng mũi chịu sào, chính diện thừa nhận lực lượng cỡ này, thần hoàng khác chịu lan đến ở trình độ khác nhau, ánh mắt của toàn bộ thần hoàng đều nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ, muốn nhìn Thẩm Trường Thanh ngã xuống hay không. Nhưng mà, khi bọn họ thấy được thanh quan quen thuộc kia, trong mắt nhất thời toát ra biểu cảm thất vọng. Chưa chết. Nhưng nghĩ lại, các thần hoàng này lại thoải mái. Cũng đúng. Bất Hủ Thánh Binh lực lượng mạnh mẽ. Nếu là thần hoàng thật sự tự bạo thì thôi, nhưng lại là thần hoàng chịu lĩnh vực chư thiên áp chế tự bạo. Tự bạo trình độ này, không thể khiến đối phương ngã xuống cũng là rất bình thường. Chẳng qua, có thần hoàng tinh mắt phát hiện. Trên màn hào quang Bất Hủ Thánh Binh ngưng tụ thành, có vết nứt nhỏ bé không thể tra xét lóe qua. Một màn này, khiến đối phương nhất thời tinh thần chấn động mạnh. Lực lượng của hắn không chống đỡ được. Các vị đừng có bất cứ gì giữ lại nữa, chúng ta hợp sức chém giết hắn rồi nói sau. Chương 4598 lĩnh vực trấn áp, 1, biển máu tan vỡ, là tinh thần tướng quyền trấn hư không, mang vạn dặm biển máu đều đánh vỡ thành mảnh nhỏ, thậm chí ngay báo máu tươi ngưng tụ mà thành, cũng không chịu nổi lực lượng cỡ này. Ở dưới thế công cương mãnh như thế, thánh đế liên tiếp bại lui. Theo chiến tranh hai giới mở ra, ở dưới khí huyết của lượng lớn sinh linh ngã xuống cho ăn. Thánh đế đã đánh vỡ vách ngăn thần chủ trung giai, thành công bước vào thần chủ hậu giai, đột phá tới cảnh giới thần chủ tầng 7. Chỉ tiếc là, thánh đế vừa đột phá, đã bị hỗn độn đế triều Lạc Tinh thần tướng nhằm vào. Người sau làm tồn tại thần quân tầng 9, cho dù chịu lĩnh vực chư thiên áp chế, cũng là thần chủ tuyệt đỉnh cực kỳ mạnh. Dưới sự so sánh, thánh đế chỉ vừa mới đột phá thần chủ tầng 7, hai bên ở trên tu vi chênh lệch ước chừng 3-4 tiểu cảnh giới. Càng đừng nói, Lạc Tinh thần tướng có thể làm một tướng lĩnh của hỗn độn đế triều, thực lực của hắn cũng là ngạo thị cùng cấp bậc, như vậy, thánh đế càng thêm không phải đối thủ. Chỉ thời gian một cái đối mặt, thánh đế liền rơi vào hạ phong, lực lượng biển máu bản thân thi triển ra, bị đối phương mạnh mẽ đánh vỡ. Áp lực mạnh mẽ khiến thánh đế rất khó chịu. Ầm, thánh đế lại thừa nhận một quyền của Lạc Tinh thần tướng, ho ra máu bay ngang đi. Có thể đỡ được một đòn của bản quân mà không chết. Xem ra thực lực của ngươi cũng không có yếu như vậy, chỉ tiếc tu vi của ngươi quá thấp, thần chủ tầng 7 chỉ là con kiến mà thôi, Lạc Tinh thần tướng khẽ lắc đầu, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không đặt thánh đế ở trong mắt. Thần chủ tầng 7. Ở thời kỳ toàn thịnh của hắn, thực lực như vậy một ngón tay có thể trực tiếp gạt bỏ. Cho dù là bây giờ. Trấn áp tu sĩ cỡ này, đối với Lạc Tinh thần tướng mà nói, cũng là chuyện nhẹ nhàng dễ dàng. Chỉ là lời hắn nói ra, lại khiến thánh đế nổi giận, trên khuôn mặt yêu dị có biểu cảm dữ tợn, thần quân nho nhỏ cũng dám càn trở như thế, đổi làm bổn tọa thời kỳ toàn thịnh, một hơi không biết có thể thổi chết bao nhiêu, hôm nay hổ xuống đồng bằng vậy mà lại bị con kiến các ngươi khinh. Câu này thánh đế nói, mặt không đỏ thở không gấp, không có chút ý tứ xấu hổ nào. Tuy hắn sinh ra từ thi hài đế quân, nhưng đối với thanh liên đế quân trấn áp mình nhiều năm cũng cảm thấy bất mãn, nhưng bất đắc dĩ. Lời Lạc Tinh thần tướng nói làm thánh đế nuốt không trôi cục tức này, cho nên trả lời lại một cách mỉa mai. Nếu là cho bổn tọa một ít thời gian nữa, cho dù không phải thời kỳ toàn thịnh ngày xưa, cũng có thể đánh ngươi như giết gà giết chó. tiểu bối càng rỡ. Lạc Tinh Thần tướng sắc mặt lạnh lùng. Hắn tung ra một cú đấm, muốn hoàn toàn chém giết Thánh Đế ngay tại chỗ. Người sau thấy vậy, lập tức thúc giục Vạn Hồn Phiên, chỉ thấy sương đen mênh mông cuồn cuộn, vô số oan hồn kêu to, hóa thành một thân hình đáng sợ, hướng về Lạc Tinh Thần tướng chém giết. Ở chiến trường hai giới chém giết rất nhiều tu sĩ, cùng với về sau chém giết U Minh Tử Linh, khiến Vạn Hồn Phiên được bổ sung trên trình độ thật lớn. Khiến chí bảo này từ ban đầu thập nhất phẩm hậu giai, trực tiếp tấn thăng thập nhất phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào cấp bậc sánh vai thập nhị phẩm. Vạn Hồn Phiên tuy không phải đạo binh, nhưng lại là một món chí bảo bán thành phẩm ngày xưa Thánh Đế trả giá thật lớn, mới luyện chế ra. Sở dĩ nói nó là bán thành phẩm, chính là vì thủ đoạn của Thánh Đế không đủ, không thể hoàn toàn luyện chế Vạn Hồn Phiên hoàn chỉnh. Bởi vậy, Vạn Hồn Phiên vừa luyện chế ra đời, chỉ là mới vào cấp bậc thập nhất phẩm. Về sau theo từng bước một chém giết sinh linh, mới mang Vạn Hồn Phiên nuôi dưỡng đến thập nhất phẩm hậu giai. Hôm nay ở trong chiến trường hai giới, Vạn Hồn Phiên đạt được cơ duyên, ở trên cơ sở vốn có tiến thêm một bước, chính thức bước vào cấp bậc thập nhất phẩm đỉnh phong. Đến một bước này, Vạn Hồn Phiên đã tiếp cận hoàn thiện. Dù sao tài liệu lúc trước Thánh Đế thu thập được, cũng chỉ có thể luyện chế một món chí bảo thập nhị phẩm mà thôi. Nhưng bởi vì tu vi bản thân không đủ, mới chưa thể luyện chế thành công. Chẳng qua, trước mắt Vạn Hồn Phiên bước vào thập nhất phẩm đỉnh phong, món chí bảo này đã có thể hiển lộ mũi nhọn. Chỉ thấy tồn tại trong Vạn Hồn Phiên ngưng tụ thành, khí tức trên thân hiển lộ ra đủ để sánh vai thần chủ tầng 10. Không chỉ có thế, càng có sợi xích màu đen từ trong xương đen thò ra, hướng về Lạc Tinh Thần tướng quấn quanh đi. Chút tài mọn, Lạc Tinh Thần tướng lấy ra thần thương, tùy ý quét ngang liền đánh nát mấy sợi xích màu đen, sau đó thần thương xuyên thủng hư không, trực tiếp chặt đứt cánh tay con rối sánh vai thần chủ tầng 10 kia. Rất nhanh. Liền thấy Vạn Hồn Phiên chấn động. Lực lượng mênh mông tác dụng ở trên con rối, khiến cánh tay bị cục của nó một lần nữa khôi phục, nắm tay chấn vỡ vạn dặm không gian, thanh thế to lớn. Lạc Tinh Thần tướng vẻ mặt lạnh nhạt, ở trong hư không hành tẩu như lững thững sân vắng, thần thương nở rộ ánh sáng lạnh lẽo, đánh con rối thần chủ tầng 10 kia liên tiếp bại lui. Thấy vậy, sắc mặt Thánh Đế âm trầm, bấm ấn quyết đánh vào trong Vạn Hồn Phiên, hoàn toàn mang lực lượng chí bảo này thúc dục đến mức tận cùng. Yêu phong thổi quét. Có oan hồn rít gào mê hoặc tâm thần người ta, chương 4599 lĩnh vực trấn áp, 2, lại thấy có sợi xích màu đen xé gió lao ra, như xiềng xích câu hồn, tản ra khí tức làm người ta tim đập nhanh. Không thể không nói. Lực lượng của Vạn Hồn Phiên thật sự đáng sợ đến cực điểm. Nhưng đáng tiếc là, nội tình Lạc Tinh Thần tướng không phải thần chủ tuyệt đỉnh bình thường có thể bằng được, cho dù là lực lượng Vạn Hồn Phiên mạnh như thế nào nữa. Cũng không thể thay đổi sự thật nó chỉ là chí bảo thập nhất phẩm, các loại thủ đoạn ở trước mặt Lạc Tinh Thần tướng, đều không có bất cứ tác dụng gì. Con rối sánh vai thần chủ tầng 10 nổ tung. Hào quang lạnh lẽo của trường thương như tinh tú rơi xuống, lực lượng đáng sợ xé rách tất cả, Vạn Hồn Phiên cũng phát ra một tiếng rên rỉ, như chịu tổn thương nặng nề nào đó. Thấy tình cảnh này, Thánh Đế cuống quyết triệu hồi Vạn Hồn Phiên, khi nhìn thấy vết nứt trên Vạn Hồn Phiên. Trên mặt nhất thời toát ra biểu cảm đau lòng. Bị hao tổn rồi. Vì luyện chế bồi dưỡng Vạn Hồn Phiên, Thánh Đế đã bỏ vào rất nhiều tâm huyết. Hôm nay Vạn Hồn Phiên bị hao tổn, hắn sao có thể không cảm thấy đau lòng. Nhưng mà, tình huống bây giờ cũng không tới lượt hắn đau lòng bao nhiêu. Bởi vì ở sau khi đánh tan Vạn Hồn Phiên, thế công của Lạc Tinh Thần tướng đã đến, hàn quang trí mạng điểm vỡ hư không, bóng ma tử vong bao phủ Thánh Đế ở bên trong. Thánh Đế lập tức phun ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp rơi ở trên bề mặt Vạn Hồn Phiên. Tinh huyết dung nhập, chí bảo này nở rộ ra hắc quang quỷ dị. Ngay sau đó, hư không chấn vỡ. Tiếng rít chấn động thần hồn đột ngột bùng nổ, khiến Lạc Tinh Thần tướng cũng biến sắc, thế công như chịu sự trở ngại nào đó, theo bản năng đình trệ. Khe hở đình trệ này chỉ có không đến một khoảnh khắc, nhưng đối với cường giả mà nói, một khoảnh khắc đã có thể phát huy tác dụng rất lớn. Chỉ thấy Thánh Đế ở lúc Lạc Tinh Thần tướng chấn động thần hồn, chẳng những chưa nhân cơ hội rút lui, ngược lại là áp sát lên, tung một quyền về phía đầu đối phương. Lực lượng khủng bố bùng nổ, khiến Lạc Tinh Thần tướng nháy mắt tỉnh táo lại. Kẻ sau vừa định ngăn cản, nắm tay đã rơi ở bên trên. Lực lượng cường đại bùng nổ trước mặt, trực tiếp mang đầu của Lạc Tinh Thần tướng suýt nửa chấn vỡ, thân thể nháy mắt bay ngang ra ngoài, đánh vỡ từng tầng hư không. Bất thình lình chịu công kích như thế, Lạc Tinh thần tướng trực tiếp nổi giận. Con kiến, ngươi muốn chết, nhưng mà, ở lúc Lạc Tinh thần tướng tức giận, công kích của Thánh Đế đã giống như cuồng phong mưa rào buông xuống, lực lượng dày đặc không ngừng đánh lên trên thân kẻ trước, khiến gã hầu như khó có thể ngăn cản. Đột nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên thân Lạc Tinh thần tướng bùng nổ. Thánh Đế bất ngờ không kịp phòng bị, trực tiếp bị luồng khí tức này chấn động bay ngang ra ngoài. Lạc Tinh thần tướng bắt lấy cơ hội này, muốn một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Nhưng nháy mắt tiếp theo, một tòa thành trì hùng vĩ từ hư không hạ xuống, ở lúc hắn hoàn toàn chưa phản ứng lại, đã nuốt chửng hắn vào. Lực lượng khó gọi tên từ bốn phương tám hướng đè ép đến, khiến Lạc Tinh thần tướng khẽ biến sắc. Lĩnh vực áp chế. Bất cứ cường giả nào cũng có thể lấy lực lượng của mình hình thành lĩnh vực, áp chế tu sĩ khác tu vi không bằng mình. Nhưng lĩnh vực cỡ này đối với tu sĩ cường đại mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng mà, ở dưới lĩnh vực áp chế trước mắt, Lạc Tinh thần tướng lại cảm giác được có loại lực lượng không nói rõ được tác dụng ở quanh thân mình. Khi hắn lấy trường thương công kích hư không trước mắt, tuy khiến không gian tan vỡ, lại chưa thể như trong dự đoán, mạnh mẽ đánh nát mảng lĩnh vực này. Biến cố cỡ này, khiến Lạc Tinh thần tướng cũng có chút bất ngờ. Lúc này, bóng dáng một nho sinh trung niên xuất hiện ở trong tầm mắt Lạc Tinh thần tướng, đối phương như chúa tể thiên địa, trên thân có luồng khí tức giống như thiên uy phát tán ra. Ngươi chính là tu sĩ sáng lập mảng lĩnh vực này, lực lượng cỡ này bản quân trái lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Lạc Tinh thần tướng nheo mắt lại. Tu sĩ trước mắt tu vi không mạnh, nhưng cho hắn cảm giác rất quái dị. Hơn nữa lĩnh vực thành trì trước mắt đang ở, càng để lộ ra cảm giác tà dị. Sắc mặt Mạc Tử Tấn lạnh nhạt, nghe đại danh Lạc Tinh thần tướng đã lâu, hôm nay đặc biệt mời thần tướng lĩnh giáo một phen lực lượng lĩnh vực của tiểu sinh. Dứt lời, từng sinh linh từ trong lĩnh vực thai nghén sinh ra đột ngột xuất hiện, đồng loạt hướng về Lạc Tinh thần tướng chém giết. Những sinh linh này thực lực có mạnh có yếu, kẻ mạnh có thể bước vào cảnh giới thần chủ, kẻ yếu chỉ có cảnh giới thần vương. Thực lực như thế, Lạc Tinh thần tướng hoàn toàn không đặt ở trong mắt, trường thương quét ngang. Từng sinh linh thân hình nổ tung. Nhưng nháy mắt tiếp theo, đã có sinh linh bị chém giết một lần nữa thai nghén sinh ra, tình huống bực này khiến Lạc Tinh thần tướng nhíu mày. Bất tử bất diệt. Tình huống bực này, trái lại có chút tương tự với tín đồ thần quốc. Nhưng khác nhau là, tín đồ của thần quốc nói là tín đồ, thực ra chẳng khác gì con rối, nhưng một đám sinh linh trước mắt, cho Lạc Tinh thần tướng cảm giác lại khác với con rối, giống như một sinh linh sống sờ sờ. Nhưng lại có loại quỷ dị không thể nói rõ. Chương 4600 chém giết Lạc Tinh thần quân, một, bản quân trái lại muốn xem, các ngươi là thật sự bất tử bất diệt hay không, lĩnh vực này cũng thật sự không công phá được hay không. Lạc Tinh thần tướng cười lạnh, lực lượng trên thân đều bộc phát ra, chỉ riêng khí tức công kích, đã khiến rất nhiều sinh linh thân thể hủy diệt, không gian to lớn cũng tan vỡ từng tấc, lĩnh vực mắt thấy sắp hoàn toàn tan rã. Một màn này, trong mắt Mạc Tử Tấn cũng có một phần bất đắc dĩ. Hắn bước vào chiến trường hai giới, mượn tiện lợi nơi này miễn cưỡng bước vào cảnh giới thần chủ tầng 4, khiến thực lực bản thân lột xác không nhỏ. Chỉ tiếc, thực lực Lạc Tinh thần tướng quá mạnh. Thần chủ tầng 4 kết ra lĩnh vực, căn bản không thể thật sự áp chế đối phương. Nghĩ đến đây, Mạc Tử Tấn lập tức điều động toàn bộ lực lượng, toàn lực hướng về Lạc Tinh thần tướng trấn áp đi. Cùng lúc đó, thân hình Thánh Đế đột ngột xuất hiện. Khi hắn nhìn thấy bóng dáng Lạc Tinh thần tướng ở trong lĩnh vực, không có bất cứ sự do dự gì, lập tức hướng về đối phương chém giết. Thấy được Thánh Đế xuất hiện, Lạc Tinh thần tướng cũng nổi giận, trường thương nở rộ hết hàn quang, muốn triệt để chém giết người tới. Lão Mạc, mau dùng lĩnh vực trấn áp, hôm nay bổn tọa muốn chém giết hắn ở nơi này, biến hắn thành chủ hồn vạn hồn phiên. Mắt thấy Lạc Tinh thần tướng đánh tới, Thánh Đế nổi giận gầm lên một tiếng, Mạc Tử Tấn ở bên nghe vậy khẽ mím môi, không gian lĩnh vực tan vỡ một lần nữa chữa trị, lực lượng huyền diệu trấn áp hạ xuống, khiến Lạc Tinh thần tướng cảm thấy toàn thân trầm xuống. Cùng lúc đó, cũng có một luồng lực lượng huyền diệu hoàn toàn khác chợt xuất hiện, đợi lúc nó rơi ở trên thân Thánh Đế, đối phương chỉ cảm thấy lực lượng của mình đột ngột tăng trưởng rất nhiều. Loại biến hóa này, Thánh Đế lập tức vui vẻ. Nếu nói hắn trước đó chênh lệch với Lạc Tinh thần tướng rất lớn, như vậy bên tăng lên bên giảm, chênh lệch này đã thu nhỏ lại vô hạn. Nói đến cùng, nền móng của Thánh Đế cũng là phi phàm. thi hài đế quân hóa thân, lại bước vào thần chủ tầng 7, thật muốn liều chết một phen, cho dù là cường giả thần chủ tầng 10 cũng có thể chém giết. Mọi người không thấy sao? Lúc trước khi chỉ là thần chủ trung giai, thánh đế có thể chém giết băng hoàng lợi dụng khí vận mạnh mẽ đạt tới thần chủ tầng 8. Giờ phút này hắn bước vào thần chủ tầng 7, chém giết thần chủ tầng 10 bình thường cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bởi vì Lạc Tinh thần chủ không phải thần chủ tuyệt đỉnh bình thường có thể so sánh, cho nên thánh đế mới luôn bị đè ra đánh. Nhưng giờ đã khác. Ở dưới lĩnh vực của Mạc Tử Tấn áp chế cùng với Tăng Phúc, hắn đã nhìn thấy hy vọng, đồng thời, thánh đế cũng đã rõ. Đây là cơ hội duy nhất của mình. Cho nên, khi lực lượng của Mạc Tử Tấn hạ xuống, thánh đế trực tiếp vận dụng con bài chưa lật mạnh nhất của mình. Biển máu chợt xuất hiện. Mi tâm thánh đế đột ngột hiện ra hoa sen máu. Các loại lực lượng hội tụ trong hoa sen máu, chỉ thấy hoa sen máu đột ngột nở rộ, một thân hình vĩ ngạn tự trong đó thai ngén sinh ra. Ngay sau đó, liền thấy thánh đế cùng tồn tại vĩ ngạn kia hòa hợp một thể, hoa sen máu cánh hoa điêu linh, hóa thành một thanh ma kiếm màu máu tản ra khí tức giết chóc ngập trời. Chém. Thánh đế bước ra một bước, ma kiếm màu máu ầm ầm chém xuống. Một kiếm này, hội tụ toàn bộ lực lượng tinh khí thần của hắn. Một kiếm này, thánh đế như trở về thượng cổ, nhìn thấy trong niên đại xa xưa, tận mắt thấy phong thái thượng cổ đế quân. Khi hình ảnh dừng lại ở lúc động tác vung kiếm của bóng người áo xanh kia, lực lượng kiếm cương màu máu chợt biến đổi, giết chóc đáng sợ thêm một phần ý nhị không nói rõ được. Mà làm mục tiêu của một kiếm này, trên mặt Lạc Tinh thần tướng không thấy sự cao ngạo ngày xưa nữa, có trong mắt chỉ là chấn kinh cùng với phẫn nộ. Không có khả năng, ngươi một con kiến mới vào thần chủ tầng 7, sao có thể có lực lượng cỡ này, muốn giết bản quân ngươi còn chưa có bản lãnh này, Lạc Tinh thần tướng tức giận, ở trong một kiếm chém tới, hắn hiếm thấy ngửi được khí tức tử vong. Lúc này Lạc Tinh thần tướng cũng không để ý được nhiều như vậy, lực lượng dung nhập đến trong trường thương, một đòn chấn vỡ lĩnh vực không gian, hướng về kiếm cương màu máu chém tới. Âm. Hai luồng lực lượng va chạm, dư âm khủng bố càn quét. Ở dưới luồng dao động này, lĩnh vực tan vỡ hơn phân nửa. Mạc Tử Tấn làm kẻ nắm giữ lĩnh vực, ngay lập tức bị cắn trả nghiêm trọng, ở nháy mắt hắn bị thương nặng, lĩnh vực áp chế cũng theo đó tiêu tán. Cùng lúc đó, kiếm cương màu máu đẩy ra trường thương, một đòn trí mạng chiếu vào trong mắt Lạc Tinh thần tướng. Mà ngay tại lúc lĩnh vực tan vỡ, lực lượng Lạc Tinh thần tướng bị áp chế cũng theo đó sống lại. Biến hóa cỡ này khiến trong lòng Lạc Tinh thần tướng vui vẻ, nhưng điều đáng tiếc là, chỉ chờ thời điểm hắn chuẩn bị làm ra một bước hành động tiếp theo, lại cảm giác trời đất xoay chuyển một phen, đợi tới lúc ý thức sắp rơi vào đêm vĩnh hằng, Lạc Tinh thần tướng thấy được một xác chết không đầu quen thuộc. Đây là thi thể của ta. Ý niệm này vừa mới toát ra, Lạc Tinh thần tướng liền hoàn toàn không còn ý thức, ngay tại một khắc đó Lạc Tinh thần tướng ngã xuống, vạn hồn phiên một lần nữa xuất hiện. Sợi xích màu đen trói buộc xác chết thần quân sắp tiêu tán, trực tiếp kéo vào trong lá cờ phướng cổ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.